Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2813, chương 2813, Cửu Quỳnh Tông. Tông chủ, vậy một cái bí mật không gian bên trong lối đi, có rất nhiều ông độc ở, thực lực tầng thứ cũng có mạnh yếu, bất quá ở bên này ông độc, thực lực phổ biến rất yếu. Căn bản ở thần đế tầng thứ, một ít thậm chí liền thần đế cũng không có. Lão hắc ở bên trong lẫn vào, hơn nữa không dễ bị phát hiện, không ngừng tiến vào, làm cuối cùng thông qua không gian gian lối đi, liền hoàn toàn tiến vào xào huyệt mật tương ở địa phương đó. Bên kia xuất hiện ao bên trong, có từ phía trên lưu động xuống mật tương, một ao nếu là đổi thành bất hủ đan. Đúng là một cái rất con số kinh khủng đi. Ha ha, tiến vào, thằng đáng chết. Mà lúc này, ngoài ra một nơi không gian lối đi, nhiều ông độc thi thể, cuồng trào ra, đều bị chém rớt. Cái này tiến vào, chính là Cửu Quỳnh Tông ba vị trưởng lão, đang kịch liệt và ông chúa giao chiến sau đó, đem ông chúa vậy giải quyết, bất quá ba người thương thế. Bây giờ ngược lại là nặng rất nhiều, vốn là ba người là tám sao bất hủ thần đế cảnh. Hôm nay cũng chỉ phát huy thất tinh bất hủ thần đế cảnh chiến lực. Hơn nữa bởi vì trong ba người liền ông chúa độc, mặc dù tống ra trong cơ thể một bộ phận, có thể một ít không cách nào tống ra, để cho bọn họ ba người rất mệt nhiễu, bất quá đối thủ lớn nhất đều giải quyết. Vậy thì tồn tại ông độc. Thực lực đều rất yếu, hoàn toàn không có uy hiếp, bên này bị người ngoại lai xâm lược, nhiều ông độc, không muốn sống xông về ba người, oanh, oanh, oanh, hoàn toàn là bị nghiền giết, nhiều ông độc thi thể, đánh mất chất đống, không tới 10 tức thời gian, nơi này ông độc, cũng bị giải quyết sạch sẽ, mặc dù chỉ là 10 tức thời gian. Có thể ba người cổ động ra tay, trong cơ thể bất hủ lực bị độc tố ảnh hưởng, động tác lên đã đổi được chậm lụt. Ừ, lão hắc biến thành ong độc, cũng không có đi bị chết, mà là ở vạn năm mật tương ao bên, nước miếng cũng chảy xuống. Một đầu không giống nhau ong độc, dĩ nhiên đưa tới Cửu Quỳnh Tông ba vị trưởng lão chú ý. Hì hì, đều là lão tử. Lão hắc há miệng, một cổ kinh khủng hấp lực, toàn bộ ao bị phong ấn, sau đó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng bị lão hắc hút vào đến trong miệng. Một màn này, để cho Cửu Quỳnh Tông ba vị trưởng lão, sắc mặt nhất thời đại biến, khốn kiếp, mắng to một tiếng, ba người rối rít ra tay, hướng lão hắc đánh tới, mà là hắc hướng về phía ba người. Tuét miệng cười một tiếng, oanh, Dịch Tiểu Phi từ thiên táng bảo tháp bên trong lao ra. Trực tiếp ngăn trở ba người đạo thứ nhất công kích, là các ngươi, Cửu Quỳnh Tông đại trưởng lão, con người có giúp một cái, đây là bọn họ Cửu Quỳnh Tông mời chào được, hợp tác vậy một người một chó, trước thần trên thuyền gặp qua, có thể không có để ý cái này một người một chó. Dẫu sao cảnh giới tu vi lên cũng chỉ là một sao bất hủ thần đế thôi. Có thể mới vừa ra tay, thằng nhóc này đem bọn họ ba người nhất kích hóa giải. Dù là bọn họ ba người không phải thời kỳ tột cùng, cũng chúng ông chúa độc, khá vậy chưa đến nỗi bị một cái một sao bất hủ thần đế ngăn lại à. Cái này một người một chó, có vấn đề lớn, có thể vấn đề lớn hơn nữa. Cũng không có vạn năm mật tương tới trọng yếu, vì lần này hành động, bố trí rất nhiều, vậy xảy ra rất nhiều đột biến tình huống, để cho bọn họ tổn thất thảm trọng, nhưng đều bị bọn họ ba người hóa giải, nhưng bây giờ không giống nhau, vạn năm mật tương bị đoạt đi, là bọn họ nhất không thể nhịn được, người tự tìm cái chết, xuất thủ lần nữa, phải đem Dịch Tiểu Phi và lão hắc chém chết. Ba người người nếu như thời kỳ tột cùng, ta có lẽ sợ hãi các ngươi ba phần, nhưng bây giờ không giống nhau. vạn năm mật tương mình cần, làm sao có thể nhường ra đi. Nguyên bản mình và lão Hắc rời đi, Cửu Quỳnh Tông cũng không biết là bị ai cướp đi, nhưng hôm nay bị ba người phát hiện, vậy chỉ có thể giết người diệt khẩu, nếu không sau đó sẽ bị Cửu Quỳnh Tông đuổi giết, nhất là Cửu Quỳnh Tông tông chủ, Dịch Tiểu Phi gặp phải vẫn là quá sức, cuồng ngông, ngăn trở bọn họ ba người nhất kích, giống như này cuồng ngông, có thể xác định thằng nhóc này là một sao bất hủ thần đế, chính là một sao bất hủ thần đế, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ lùi bước sao? Chém, sau lưng 12 thanh thần kiếm, hóa là một đóa kiếm liên, Dịch Tiểu Phi vận dụng mạnh nhất một kiếm lực, không muốn cho ba người bất kỳ một tia mạng sống cơ hội. Đã hết sức cố gắng đem 12 thanh thần kiếm bộc phát ra, mình có thể kích phát một kích mạnh nhất. Cái gì? Cho dù là thời kỳ tột cùng, đối mặt một kích này đều có nguy hiểm, huống chi là bây giờ cái này chờ dưới trạng thái, nhưng hết thảy cũng trễ. Hủy diệt nhất kích, ba người bỏ mặc vận dụng bất kỳ thủ đoạn đều không cách nào ngăn trở, bị Dịch Tiểu Phi chém chết ở chỗ này, đem ba người thần cách còn có nhẫn không gian đều là thu vào nhẫn long văn. Thằng nhóc thúi có một tay. Lão Hắc thấy Dịch Tiểu Phi thành công chém chết ba người, thở phào nhẹ nhõm, chỗ này không thích hợp ở lâu, đi thôi. Được. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc từ bên này rời đi. Dĩ nhiên hai người hơi thở ẩn núp rất tốt. Từ hang động rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi thần anh lực tản ra, cơ hồ đều chết sạch. Còn có một chút ong độc đang hoạt động. Bất quá chúng ta rời đi bí cảnh, ở bên ngoài còn có chưa từng tiến vào Cửu Quỳnh Tông tu sĩ. Dịch Tiểu Phi suy nghĩ một chút, giọng khá hơi trầm xuống nặng, ngay sau đó mở miệng lần nữa. Cửu Quỳnh Tông chết nhiều như vậy tu sĩ, nhất là vậy ba vị trưởng lão, Cửu Quỳnh Tông tông chủ tất nhiên sẽ tới, đến tiếp sau này phiền toái càng hơn. Ngươi muốn làm gì? Lão Hắc nhìn Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi nói như vậy nhiều, có mình ý tưởng, trước không đi ra, cho ta vạn năm mật tương, trong thời gian ngắn, ta có lẽ có thể đột phá không thiếu. Có thể, chỉ cần ngươi đột phá, vậy Cửu Quỳnh Tông liền lấy chúng ta không có biện pháp. Vậy tông chủ cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Lão Hắc gật đầu một cái. Vạn năm mật tương, cái này các thứ có, nếu là không có thực lực chính là họa đoan, Cửu Quỳnh Tông không lấy được, chỉ lo lắng đem tin tức công lái đi ra ngoài. Đây chính là liền đế quân cũng quan tâm đồ à, bị đế quân cường giả để mắt tới, lấy bây giờ Lão Hắc và Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không thể nào ứng đối. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi và Lão Hắc ở nơi này bí cảnh bên trong tìm một nơi thiết lập hạ trận pháp, lưu lại chờ chốc lát. Cửu Quỳnh Tông tông môn chỗ, Cửu Quỳnh Tông tông chủ Cửu Chí vốn là đang bế quan, lần này hành động hắn bởi vì bế quan đến thời khắc trọng yếu không cách nào đi, sẽ để cho đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đi. Có từng nghĩ đến trước đây không lâu ba tánh mạng con người đèn dập tắt, lấy ba người thực lực mang về hắn thứ cần không khó lắm, lại có thể xuất hiện cái này chờ bất ngờ, cái này làm cho Cửu Chí khởi sẽ không giận. Ba người Cửu Quỳnh Tông có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều tông môn chuyện vụn vặt. Đối với ba người hắn là rất xem trọng. Bây giờ toàn bộ chết, có thể gặp có lẽ tồn tại vạn năm mật tương, xảy ra đại vấn đề. Giết ta Cửu Quỳnh Tông tam đại trưởng lão, bỏ mặc ngươi là ai, bổn tông chủ muốn ngươi chết. Trực tiếp biến dạng không gian, từ tông môn bên này rời đi, đi trước bí cảnh chỗ ở không gian vị trí tọa độ. Ở bên kia tông môn tu sĩ còn hội tụ không thiếu, đã nghiêm ngặt trông coi bí cảnh duy nhất lối ra. Hôm nay còn không có tu sĩ đi ra, thuyết minh đầu sỏ vẫn còn ở bí cảnh bên trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/ta-mang-cuang-nối-mang-cua-nối-sauen-kiip- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.